Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1007, chương 1007, cuối cùng truyền thừa. Thật đúng là mưa gió sắp tới, Triệu Mục cảm giác không chỗ nào không có mặt quy luật lưới. Thầm than thở nói, trước mắt chỉ có mấy trăm bất hủ, cũng không phải là nhân ma đại thế giới không có bất hủ lớn lên tài nguyên. Mà là năm đó kỷ nguyên số không bất hủ ra tay quá ác. Bọn họ rất miễn cưỡng đem các loại vô hình quy tắc cũng cho đánh thành phấn vụn. May mắn còn sống sót quy tắc, căn bản đều đã bị bất hủ chiếm cứ. Còn dư lại, muốn trở thành bất hủ hoặc là tu bổ bể tan tành quy tắc. Hoặc là dứt khoát tự nghĩ ra một loại quy tắc dung nhập vào đa nguyên duy độ. Hai người này độ khó cũng quá lớn. Cái này cũng là vì gần đây vài trăm triệu người đàn ông ma đại thế giới sinh ra bất hủ càng ngày càng thiếu nguyên nhân chân thực. Nhưng mà quy luật lưới xuất hiện, vật này thì tương đương với quy tắc phôi thai. Có nhiều ít quy luật, lý luận là có thể có nhiều ít quy tắc. Nhân ma đại thế giới mấy chục tỷ thần thoại sinh mạng thể. Những thứ này sanh ra chính là thần thoại sinh mạng. Khi bọn hắn tiếp xúc cùng chủng quy luật, vậy bọn họ sau khi chết đối với phép tắc hiểu liền sẽ trở thành là quy luật lưới lớn lên tư lương. Thực, cuối cùng để cho quy luật lưới từng tái quy luật biến thành quy tắc. Cái này cũng thì đồng nghĩa với tương lai sẽ xuất hiện rất nhiều bất hủ. Cái này tương lai không phải bây giờ, ít nhất cũng phải là mấy triệu năm sau. Quy luật lột xác quy thì không phải vậy như vậy dễ dàng. Nhất là hiện hữu quy luật số lượng thật sự là quá nhiều. Nhưng cũng không phải không có biện pháp tăng tốc độ. Nếu như 30.000 chủng quy luật 30.000 vị thần nói phân biệt tiếp xúc một loại. Biến thành 30.000 vị thần nói đồng thời tiếp xúc một loại quy luật. Cho dù không thể đem quy luật lột xác tốc độ tăng lên 30.000 lần. Tăng lên cái 20.000 lần tin tưởng không là vấn đề. Cho nên nếu như một ít thần thoại đỉnh cấp, bọn họ muốn mượn nào đó quy luật trở thành bất hủ. Tốt nhất biện pháp chính là mở rộng loại này quy luật. Để cho nhiều thần thoại cũng tiếp xúc loại này quy luật. Làm như vậy có thể để cho số ít quy luật ở thời gian ngắn lột xác là quy tắc. Như vậy sinh ra vấn đề chính là sẽ có hàng loạt thần thoại đỉnh cấp tranh đoạt những thứ này có thể. Lột xác là quy tắc quy luật. Nhiều sói thịt thiếu. Cả người ma đại thế giới khoảng cách hoàn toàn rối loạn không biết rất xa. Triệu Mục lấy ra thời gian mê thành. Thông qua duy độ truyền tống đem mấy người truyền tống đi. Đế vương tôn giả, thần hỗn độn, nguyên tố cổ thần. Còn có chư thần hạo kiếp thế giới luân hồi vực sâu ý chí. Dưới tay hắn thần thoại không thiếu, nhưng là có tiềm lực trở thành bất hủ chỉ có mấy cái này. Bởi vì đang lột xác quy luật lưới, bọn họ không cần bất hủ thần vật, bọn họ vậy không cần ẩn chứa bất hủ duy độ hơi thở kỳ chân. Chỉ cần phải có đầy đủ bất hủ ma làm. Bọn họ liền có cơ hội theo nhờ quy luật lưới trở thành bất hủ. Tương đối nhân ma đại thế giới thần thoại, bọn họ bốn cái càng rõ quy luật. Bọn họ thành là thần thoại ngay tức thì, chính là bọn họ dung nhập vào thời gian mê thành thời điểm. Thu hồi thời gian mê thành, Triệu Mục kích hoạt thời gian duy độ, thự quang đại lục dung nhập vào nhân ma đại thế giới. Trong đó tự nhiên bao gồm thứ bảy kỷ nguyên loài người. Nắm trong tay bộ phận này loài người, đối với hắn chỗ tốt vô cùng to lớn. Bởi vì nghiêm chỉnh mà nói, những thứ này thứ bảy kỷ nguyên loài người đã từng là thự quang đại lục con thiên mệnh. Bây giờ là nhân ma đại thế giới con thiên mệnh. Bọn họ và chí lưu lại quy luật lưới thân cận nhất. Hắn nếu như động thủ chậm một chút, rất có thể những loài người này liền bị những người khác mà bất hủ cho qua phân. Bao phủ nhân ma đại thế giới thời gian duy độ, chiếu ánh ra từng cái kinh hoàng thất thố thứ bảy kỷ nguyên loài người. Bọn họ rất hốt hoảng, Lam Tinh dung nhập vào thự quang đại lục đã để cho bọn họ rơi vào phiền toái. thật vất vả mười mấy năm qua dung hợp kết thúc. Kết quả thế giới mới vậy bể nát, dung nhập vào lại một cái thế giới mới. Mà đây cái thế giới mới bọn họ căn bản không cách nào thích ứng. Chỉ phải rời khỏi bộ lạc đồ đằng. Huyết Nguyệt Hồng Quang lập tức liền sẽ ô nhiễm bọn họ. Nhưng là không rời đi đồ đằng. Ăn từ đâu tới? Không thiếu hạ xuống địa điểm khoảng cách nhân ma bộ lạc tương đối gần thứ bảy kỷ nguyên tộc người. Đã lâm vào làm người ma tù nhân. Cái này còn là vận khí tốt. Rơi vào biển đen quỷ vực mới kêu một cái thảm. Trừ một số ít bị biển đen quỷ vực loài người cứu trợ. Phần lớn cũng chìm xác biển đen quỷ vực. Thông qua thời gian duy độ chiếu ánh thực tế. Duy thử quy tắc vào giờ khắc này bao phủ thời gian duy độ. Mộng ăn mòn thực tế. Trên thực tế từng cái thứ bảy kỷ nguyên tộc người bộ lạc bị kéo vào thời gian duy độ. Ngắn thời gian ngắn, Triệu Mục cứu vớt 60% thứ bảy kỷ nguyên tộc người. Còn lại 40% đã không cứu lại được. Triệu Mục đang rầu rĩ làm sao an trí những người này. Nhưng thấy một cái rất nhỏ quang cầu ở thời gian duy độ đến gần hắn. Quang cầu ngừng ở cách đó không xa. Phía trên chui ra vài con mắt. Triệu Mục một mắt nhận ra. Đây chính là Lam Tinh thế giới thần bí con nhện. Chỉ là vậy đã từng rậm rạp chằng chịt ánh mắt. Bây giờ chỉ còn lại vài cái cũng hợp lại không ra cái con nhện hình dáng. Trọng thương đến loại này còn dám xuất hiện ở trước mặt hắn. Ngươi, Triệu Mục nói, ta tới đem chủ nhiệm sau cùng truyền thừa giao cho ngươi. Thần bí con nhện tinh thần chấn động, trong giấc mộng không khí vội vàng nói. Cái này, Triệu Mục chỉ hướng tiểu quang cầu. Thần bí con nhện nói xong biến mất ở thời gian duy độ. Triệu Mục dùng duy độ mắt xem xét. Thấy thần bí con nhện còn sót lại ánh mắt một chút xíu phong hóa biến mất. Chỉ để lại hai cái tan vỡ bất hủ nguyên thế chấp vậy đi theo tiêu tán. Thần bí thi hài vượt qua duy độ công kích. Thần bí con nhện sợ rằng lúc ấy thì đã chết. Hơn nữa chết hẳn chân linh cũng hoàn toàn không có. Cho nên bất hủ nguyên thế chấp đều không phải là nghiền mà là ở biến mất. Triệu Mục biến mất ở thời gian duy độ. Dùng thời gian mê thành thu hồi còn không có hoàn toàn tiêu tán bất hủ nguyên thế chấp dung nhập. Vào trong đó, Triệu Mục nhìn tiểu quang cầu, thử nghiệm dùng các loại phương pháp nghiệm chứng có hay không nguy hiểm. Xác nhận qua không nguy hiểm, phân ra một cái phân thân tiến lên tiếp xúc. Cái này vừa tiếp xúc, trong đó truyền ra mênh mông như biển tin tức nhất thời biết nhỏ quang cầu lai lịch. Nguyên lai đây là quy luật lưới khống chế nồng cốt. Thự quang đem hắc ám đại lục quy luật lưới luyện chế thành một kiện đặc thù bất hủ thần vật. Nếu như tất cả quy luật cũng lột xác là quy tắc. Quy luật lưới liền sẽ trở thành là vượt qua bất hủ thần vật bất hủ thánh vật. Trừ có thể khống chế quy luật lưới. Bên trong còn có ba bộ phận kiến thức truyền thừa. Bộ phận thứ nhất. Thực mộng mẫu cây và nguyên thủy linh giới xây dựng kiến thức. Bộ thứ 2 phút, Lam Tinh thế giới xây dựng kiến thức. Bộ thứ 3 phút, ẩn núp, trước hai bộ phận có hơn kinh người giá trị lại không nói. Cuối cùng bộ thứ 3 phân mới thật sự là truyền thừa. Bất quá hắn bây giờ không thấy được, bởi vì có một số việc bản thân chính là cấm kỵ. Cái này bộ thứ ba phân bao hàm chí năm đó phát hiện nguy hiểm gì? Lại là làm sao đối mặt làm sao thất bại quá trình? Còn có hắn đối với thần bí thi hài phương pháp ứng đối và phân tích bố trí. Những thứ này tình huống cụ thể cũng ẩn núp. Hắn nếu như không cách nào vượt qua trí, như vậy biết cũng chỉ là bị xóa bỏ kết quả. Thự quang chỉ là cảnh cáo hắn. Không muốn đồng hóa đa nguyên duy độ quy tắc, càng không nên tin dị linh. Triệu Mục thu hồi tiểu quang cầu, trong lòng dùng mình toát ra. Hắn một mực kỳ quái, chí nếu chuẩn bị sống lại, tại sao còn muốn hơn này một lần hành động truyền thừa thời gian niệm lực? Bây giờ hắn rõ ràng, chí mình cũng không tin hắn có thể thành công sống lại. Chỉ là cuối cùng đánh cuộc một lần. Hiển nhiên trí thua cuộc, truyền thừa cho hắn thời gian niệm lực chính là trí sau cùng hậu thủ. Dùng để phản kích thần bí thi hài hy vọng cuối cùng. Chí, thật đã chết rồi sao? Triệu Mục thầm than thở nói. Bỏ mặc chí chết hay chưa? Đối mặt thần bí thi hài không biết uy hiếp hắn đều phải muốn cường đại hơn cẩn thận hơn. Đề cử đọc Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta mang cửa hàng chuyển kiếp https://tayuyency.com/chéo-ta-mang-chéo-tay-gạch-nối-mang-gạch-nối-siuay-gạch-nối-siuay-gạch-nối-kiep-gạch-chéo-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.